Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 106, nhìn em bên người anh đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghỉ lễ đính hôn của Khánh Hoàng và Phương Thảo kết thúc, mọi người lại tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của nó và Tuấn. Sáng sớm Tuấn đã đến sớm giúp nó đi thử váy và chụp hình, mấy nhỏ kia cũng đi theo. Còn lại thì kéo vào ba tất. Tại ba SXL, hắn và Su đang ngồi uống rượu với nhau thì ba thằng bạn kéo đến. Ê, hai thằng mày làm gì mà suốt ngày ở ba thế hả, định cư trú ở đây luôn sao? Khánh, đến thì ngồi uống không thì biến. Hắn nhăn nhó khó chịu. Này, mày ăn nói với bạn bè thế hả? Khánh bực, sao? Hắn nhăn mặt, thôi nó say rồi mày đừng chấp bỏ qua đi. Mình kéo Khánh lại khi tên này có ý định xông vào cho hắn một trận. Hừ, Khánh cũng ngồi xuống tự rót rượu uống. Này, sao mày mới sang đây được mấy hôm đã tụ tập vào ba chi vậy? Quân hỏi Su, dạ em thiếu ba là đâu có sống được, hí hí. Su nhe nhừn, hừ, ô trừ hắn, à mà hôm nay các anh được thả. Rong, vậy ạ, Su, là sao? Quân hỏi ngu, mày ngu vừa thù ý nó là mình sợ gái không dám đi đâu mà cô có. Gấu, bàm sát ý minh, mày Su mày có muốn chất sớm không hả, coi thường bọn anh vừa thôi. Khánh, ờ mày nghĩ bọn anh vậy sao hả? Quân, bọn anh là ai chứ, việc gì phải sợ nhờ. Minh, ờ, hai thằng kia gật đầu. Vậy sao thế, để em thử gọi cho mấy chị xem sao. Su lấy máy giả vờ bẩm bấm, mặt ngây thơ mà vô số tội. Bóp, bóp, bóp, ba phát đập được dáng tao ngơ xuống đầu của Su, tên này ngấp ngoài. Hít, sao mấy anh mạnh tay thế, em chỉ đùa chút thôi mà. Su, cầm, cô kêu ca ngu thì chết chứ tội tình gì. Hớ, cầm ô, cầm thì cầm, Su nói rồi lấy điện thoại ra bấm bấm. Làm gì đó, ô trừ hắn, em gọi cho chị Hân xem mọi người ở đâu rồi đến đó chơi. Su, mày điên à, ô trừ hắn, bộ hiểu nhau ghê ta. Chấm, sao ạ, Su, thằng này mày có muốn vào quan tài sớm không hả? Cô của em còn đẹp trai và yêu đời lém anh. Su, thế thì chú mày câm ngay là ngồi im, Minh, họ đi chụp hình và thử váy rồi có rảnh đâu mà đến. Quân, cái này là lỡ mồm nói ra. Hớ, tao đi trước, hắn sau một hồi im lặng thì mới lên tiếng. Đi đâu thế mày? Ô, có việc, hắn nói rồi đi luôn. Bốn thằng ngơ ngác nhìn nhau. Buồn nhỉ, em thấy hai người đó còn. Su đang nói thì, cái thằng này mày có biết tại mày mà bọn anh nói nhưng điều không nên nói à, Khánh? Hờ, em có cố ý đâu, mà họ thật sự kết thúc ạ, Su. Nghĩ sao mà kết thúc, anh nghe nói là có kế hoạch hoán đổi chú rể trong hôn lễ mà. Minh, hi hi thế ạ, vậy mà làm em lo mãi. Su, cái này phải hết sức bí mật, có thể để cho hai người họ biết được. Quân, không biết đến lúc đó mặt hai người đó sẽ như thế nào nhỉ? Minh, chắc ngố lắm nhỉ? Khánh, không ngơ ngác mới đúng. Su, điên à, có mét vui quá, cười tí tơn ấy chứ. Minh, ra khỏi ba, hắn leo lên xe rồi phóng thẳng đi, mắt thì hướng vào cái máy định vị. Tìm vị trí của nó ý mà. Wedding Studio, Romantic Club, từ chọc xe không khó để hắn tìm được vị trí của nó. Nó khoác trên mình một bộ váy trắng dài bên cạnh và Tuấn và ba đứa kia, nhìn vào thật sự họ rất đẹp đôi. Tất cả đang nói chuyện vui vẻ mà không hề hay biết hắn đang âm thầm theo dõi. Cười thật nhiều và hạnh phúc nhé. Suy nghĩ của hắn, anh thật sự không muốn nhìn thấy điều này một lần nữa. Có lẽ vì không đủ can đảm. Tạm biệt, một câu nói nhỏ như thay lời tạm biệt, giờ phút này có lẽ hắn đã quyết định ra đi. Alo, hắn, bên công an bắt được ba mẹ nhỏ Linh rồi. Minh, thế sao? Hắn, ừ, bắt được khi họ đang định trốn sang Đức. Còn nhỏ đó có bắt được không? Hắn, không thấy có tung tích gì. Được rồi, bây giờ tao bận, hôn lễ của nhỏ tao không tham dự được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy tao chúc nhỏ hạnh phúc. Hắn, hớ mày định đi đâu? Minh, thôi, hắn nói rồi cắp mày luôn. Á, từ từ, cái thằng này thật là muốn đấm cho phát. Cách chương.